Các bạn đang theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách trên kênh audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Chương 21: Đêm trăng. Ngụy Thiệu khoác trên người một chiếc áo trắng mỏng, hai vạt áo phong phanh, và phía bên phải chỉ khép hờ quấn bên hông mà không hề buộc lại. Ngụy Thiệu cứ để thế bước ra từ phòng tắm, vạt áo phất phơ lả tả bay. Từ trước tới giờ, dãy phòng phía tây bên này đều được dùng để hầu hạ việc tắm rửa cho hắn. Mấy bà vú già tay chân nhanh nhẹn vội vàng thu dọn lại rồi khom người lui ra. Xuân Nương nhìn Tiểu Kiều một chút, sau đó cũng lui ra cùng mấy bà vú nọ, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người, những đồ đạc của hắn vừa nãy đã được sắp xếp trở về vị trí cũ. Trong đó có một cái hộp dài được làm từ gỗ lim, có khóa chìm khóa lại. Vị trí ban đầu của nó là ở tầng cao nhất trên giá sách, bây giờ cũng được đặt y chang. Ngụy Thiệu đang định lên giường nằm, bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, xoay người lại đi thẳng tới giá sách, chỗ đặt chiếc hộp, rồi dựa người vào tường, tay cầm nhấc hộp lên, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, hình như đang chọc thử ổ khóa chìm bên dưới. Rồi bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi: Nàng từng mở cái hộp này rồi à? Tiểu Kiều lắc đầu ngay tắt lự: Chưa bao giờ, tất cả đồ đạc trong phòng chàng thiếp chưa từng đụng tới. Lúc đầu hạ nhân sắp xếp đồ đạc, thiếp chỉ dặn dò thôi, cứ đặt tạm mấy thứ ở cạnh nhau, sao thiếp dám tự mở ra được chứ? Ngụy Thiệu kết hợp về chỗ cũ rồi xoay người lại nói: Sau này không được tự ý động vào đồ của ta. Giọng nói rất lạnh lùng. Tiểu Kiều gật đầu: Chàng không cần dặn đâu, thiếp cũng tự biết mà. Hôm nay đúng là thiếp nhất thời sơ suất, sau này tuyệt đối sẽ không đụng vào đồ của chàng nữa. Ngụy Thiệu không còn ý kiến gì, quay người đi đến bên giường rồi nằm xuống. Tiểu Kiều còn đang đứng trước giường, thấy phu quân trên danh nghĩa của mình nằm trên giường nhắm mắt như sắp đi ngủ, trong lòng nàng cũng có phần lúng túng. Lúc Ngụy Thiệu trở về Ngụy gia, thái độ của hắn bỗng trở nên khác thường, tự nhiên còn muốn chung một phòng với nàng. Điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên nàng sẽ không lầm tưởng bỗng dưng hắn nổi lòng từ bi, quan tâm đến mặt mũi của nàng, càng không thể có ý đồ gì trong đó. Tuy nàng cũng thắc mắc nguyên nhân, nhưng theo nàng suy đoán, chắc chắn chuyện đó có liên quan tới việc hắn gặp mẫu thân là Chu phu nhân lúc chiều. Thôi, cứ để vài ngày sau nàng sẽ từ từ tìm hiểu, bây giờ phải lo vấn đề trước mắt này cái đã. Bây giờ nàng nên ngủ ở đâu? Theo như nàng suy đoán, chắc hẳn nam nhân này cũng không muốn mình và hắn chung giường. Đối với nàng mà nói, nếu hai người cùng giường mà không làm gì cả, thực ra cũng có chút lạ kỳ. Nàng còn đứng đó làm gì? Ngụy Thiệu bỗng thình lình cất tiếng. Tiểu Kiều ngẩn ra, liếc mắt nhìn hắn. Hai mắt hắn vẫn còn đang nhắm chặt. Hắn nói như thế đã rõ ràng hết sức. Tiểu Kiều bắt đầu nhẹ nhàng leo lên giường, rón rén. Nàng từ từ nằm xuống, cẩn thận để không đụng tới người hắn. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm chặt, hình như đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc đầu mới nằm xuống, cả người Tiểu Kiều còn thấy hơi căng thẳng, nhưng dần dần lại thả lỏng hơn nhiều. Đúng lúc này, Ngụy Thiệu bỗng chốc mở mắt ra, một mình bước xuống giường, một tay cầm kiếm đặt trên án, bước nhanh đi về phía cửa phòng. Tiểu Kiều thoáng giật mình, không biết hắn đang muốn làm gì. Nàng vừa chống tay xuống, đang định ngồi dậy thử, còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã mở cửa ra. Kiếm cũng rút ra khỏi vỏ từ bao giờ, mũi kiếm chỉ thẳng vào bà vú già đang cố sức nghe trộm ngoài khe cửa. Đây là vú già họ Vương, thị nữ gọi bà là Vương bà bà, cũng là quản sự phụ trách gõ canh ở bên phòng phía tây. Vương bà bà đang tập trung dựng thẳng lỗ tai dán vào bên khe cửa, bỗng nhiên nhận ra có điều không đúng lắm. Bà đang định trốn đi thì cửa phòng đã bỗng chốc mở toang, trước mắt lóe lên, cạch một tiếng, một mũi kiếm sáng trưng như tuyết chỉ thẳng ngay chóp mũi của bà. Ngước mắt lên là thấy bóng hình người phủ xuống. Ngụy Thiệu xuất hiện ngay trước mặt bà, hai vạt áo khép hờ, ánh mắt nhìn bà chằm chằm lại vô cùng trầm tĩnh. Bà cảm giác cơ thể mình đang run cầm cập, hai chân bắt đầu nhũn ra, rầm một tiếng, lập tức quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu lia lịa xin tha mạng. Nam quân tha mạng, nam quân tha mạng, tỳ cũng là bất đắc dĩ, phu nhân hạ lệnh, tỳ không dám không nghe theo. Ngụy Thiệu hiếp mắt, nghiêng người về một bên để cho vương bà nhìn vào bên trong phòng. Mở to mắt chó của ngươi lên, nhìn có rõ không hả? Vương bà nào còn gan mà dám nhìn xem thử, bà chỉ còn biết liên tục dập đầu xin tha thứ. Ta bảo ngươi nhìn, ngươi lập tức nhìn cho ta. Vương bà nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn vào trong một cái. Ánh đèn trong phòng như mờ như ảo, màn che gợn sóng màu xanh ấm, cách mấy lớp màn che thấp thoáng có bóng người mông lung đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Mái tóc Tiểu Kiều dài tới eo, bóng người mờ ảo trông cực kỳ xinh đẹp, xem ra đang mê đắm Diệu Hương. Vương bà không dám nhìn xem nữa, bà nhắm nghiền mắt lại. Đã nhìn thấy rõ chưa? Tiếng Ngụy Thiệu âm trầm ở bên tai. Thấy, dạ thấy rõ. Ngụy Thiệu bất ngờ vung kiếm lên, Vương bà giật mình gào lên thảm thiết, đến kinh thiên động địa. Một bên cánh cửa bị chém mất một khung. Vương bà cứ tưởng kiếm sẽ chém vào mình, đặt mông ngồi xuống đất. Cuối cùng bà mới phát hiện mình không bị làm sao, khi đó mới từ từ mở mắt, run rẩy càng kịch liệt. Good. Ngụy Thiệu rút kiếm về gần một chữ. Vương bà chưa vừa được đại xá, bò lên lảo đảo chạy đi ngay. Ngụy Thiệu đóng cửa ầm một tiếng, quay người trở về giường. Tiểu Kiều ngừng thở nhìn hắn, thấy trên mặt hắn vẫn mù mịt nặng nề, đến gần trước giường lại vứt thanh kiếm lên mặt án, vén màn lên rồi nằm xuống lần nữa. Hắn nhắm mắt rất nhanh, chỉ một lát sau vẻ tức giận đã dần dần vơi bớt, lấy lại nét bình tĩnh như xưa. Ánh nến xuyên qua tấm màn che, ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lên đường cong gò má. Bỗng nhiên lần thứ hai hắn lại mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của Tiểu Kiều. Nhìn đủ chưa? Hắn hỏi nàng một câu, giọng điệu bình bình mà hơi lạnh, giữa hàng lông mày cau lại không giấu được vẻ chán chường. Tiểu Kiều vội vàng nhắm mắt, nến cắm trên giá cuối cùng cũng cháy hết, tia sáng cuối cùng vụt tắt, bóng tối bao trùm. Trăng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ, bên trong màn càng thêm phần mông lung. Hình như Ngụy Thiệu đã ngủ say, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Lần thứ hai, Tiểu Kiều mở mắt ra, ánh mắt lướt qua nam tử nằm bên cạnh. Qua tấm màn che, nàng nhìn thấy ánh trăng bàn bạc ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá. Cũng ánh trăng phủ kín giống như ở đây, vầng trăng soi sáng muôn nghìn dặm. Dưới chân núi Linh Bích ở Hoài Nam, có một sơn thôn nằm im lìm trong núi. Đêm khuya, có khoảng 10 hộ dân lẻ tẻ đang sinh sống trong thôn, chủ yếu sống bằng nghề đốn củi và săn bắn kiếm thức ăn qua ngày. Người dân trong thôn đã đi ngủ từ rất lâu. Xa xa thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cú đêm oan oát, đêm xuân càng yên tĩnh lạ kỳ. Cuối thôn, trên một vùng đất trống, bên cạnh dòng nước từ khe núi, đại kiều và bỉ trệ chọn nơi đây xây ngôi nhà mới, cũng sắp sửa hoàn thành. Nửa tháng trước, họ đi qua nơi này, nói đến đây cũng là duyên phận. Ngày đó, đáng lẽ họ còn định tiếp tục đi về phía nam. Trên đường đi, lại tình cờ gặp phải mấy đạo tặc đang định cướp muối và lương thực của hai ông cháu nhà họ Vương. Họ vừa mới lên khu chợ trong huyện, đổi gia long lấy chút lương thực này. Bỉ Trệ thấy vậy thì vội vàng ra mặt, đánh cho bọn cướp bò lăn bò lóc trên mặt đất, nháo nhào thục mạng chạy tứ tung. Ông cụ Vương cũng bị thương đôi chỗ, đứa cháu trai chỉ mới mười mấy tuổi, ông lão còn có một người con trai, nhưng mấy năm trước con của cụ bị Tiết Thái Cường thứ sử Từ Châu bắt đi làm lính, không tới mấy tháng thì chết trận. Bây giờ trong nhà không có người nào khác, chỉ hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Sau khi được Bỉ Trệ giúp đỡ, ông cụ Vương lấy lòng cảm kích nên dẫn hai người về căn nhà của mình. Nghe chuyện hai người là đôi vợ chồng son, ở quê nhà chiến tranh loạn lạc, tháng ngày ở đó càng lúc càng khó khăn, bất đắc dĩ họ mới chạy trốn về phía nam tìm nơi sinh sống. Ông cụ thấu hiểu nỗi khổ của chiến tranh loạn lạc, cho nên khuyên hai người ở lại bên cạnh nhà mình, chọn làm chỗ để dừng chân. Thôn sơn này ẩn sâu trong một ngọn núi nhỏ, xung quanh là non xanh nước biếc. Thường ngày rất ít người vào đây, quả đúng là một nơi ẩn cư cực tốt. Thấy vậy, Đại Kiều cũng xui xui, Bỉ Trệ lại luôn nghe theo ý nàng. Thế là hai người quyết định dừng chân ở nơi này, chọn một khoảng đất trống, bắt đầu dựng nên ngôi nhà để ở. Bỉ Trệ chặt cây dựng nhà, còn Đại Kiều học được cách xe sợi, làm dây buộc. Hai người đồng tâm hiệu lực chỉ hơn nửa tháng. Cuối cùng, cả hai làm được một ngôi nhà đơn sơ, có thể giúp họ che mưa che gió. Bỉ Trệ làm việc từ sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên, một mạch cho đến tận bây giờ. Hắn đã lợp mái xong, chỉ còn một khoảng nhỏ cuối cùng. Xung quanh ngôi nhà bao lại bằng rào tre, Đại Kiều đang ngồi trên một tảng đá được đặt trong sân. Dưới ánh trăng, nàng chăm chú nhìn nam nhân đang bận rộn ở trên nóc. Mặc dù cũng đau lưng, eo mỏi, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Nhà của họ đã sắp hoàn thành xong. Mặc dù chỉ căn nhà tranh hai gian đơn giản, nhưng có thể che mưa cản gió, nhiều đó thôi nàng đã đủ hài lòng. Có nhà rồi, họ không cần phải đi đâu thêm nữa, không cần phải tiếp tục lênh đênh khắp mọi nơi. Chờ sau này, trong những tháng ngày an ổn về sau, nàng còn muốn dựng thêm một cái chuồng gà, cùng Bỉ Trệ nuôi mấy chú gà con, còn trồng thêm một vườn rau xanh nữa. Chắc chàng mệt lắm rồi, nay làm tới đây thôi, còn dư lại ngày mai ta làm tiếp. Đại Kiều đau lòng nhìn Bỉ Trệ, nói to về hướng hắn. Bỉ Trệ nói nàng cứ đi ngủ trước đi, mình sẽ xong nhanh thôi. Đại Kiều không chịu nghe lời hắn, cứ ngồi ở đó tiếp tục chờ. Bỉ Trệ thấy vậy càng tăng nhanh động tác, cuối cùng cũng lợp xong mái nhà bằng cỏ tranh. Chắc chắn cố định dù trời có mưa cũng sẽ không bị dột. Kiểm tra thêm một lượt, hắn mới nhảy xuống khỏi nóc nhà, dáng người mạnh mẽ mà dứt khoát. Bình thường hắn vẫn hay hoạt động chân tay, cho nên vóc người khá cường tráng. Cả ngày nay ở trên nóc nhà làm người cũng dễ nhại mồ hôi. Vừa bước xuống đất, hắn vội thả con dao bầu trong tay xuống, nhảy ngay xuống khe núi bên cạnh để tắm rửa. Mặt nước không quá vòng eo của hắn, ánh trăng chiếu lên người hiện rõ từng cơ bắp cuồn cuộn phía sau lưng, nổi bật vòng eo thon chắc khỏe. Nhìn bóng lưng của hắn giống như một ngọn núi vững chãi mà tràn đầy sức mạnh. Đúng là Bỉ Trệ làm việc giỏi vô cùng, cái gì hắn cũng biết, từ việc đánh nhau, mở đường, chặt cây, xây nhà, cho tới những việc nhỏ nhặt như nấu cơm, giặt giũ. Hắn làm cơm còn ngon hơn nàng nhiều. Điều này khiến cho Đại Kiều cũng có phần xấu hổ. Nàng quyết tâm nhất định phải học mấy chuyện này nhanh nhanh hơn một chút, đừng để giống hôm nay, bắt hắn ăn bát cơm nửa sống. Khổ thân hắn lại còn ăn như hầm như hổ, đã thế còn khen nàng nấu ngon. Cách hàng rào bằng tre, Đại Kiều nhìn bóng lưng người kia qua khe nước, bỗng nhiên mặt nóng lên hừng hực. Bỉ Trệ tắm xong liền trở về, đã là quá nửa đêm, hai người vào nhà đi ngủ. Cho đến nay họ vẫn còn ngủ riêng. Đại Kiều ngủ trên giường trong buồng trong, là chiếc giường mấy hôm trước Bỉ Trệ đóng cho nàng, còn hắn lót cỏ nằm ở gian ngoài. Đại Kiều có chút ngủ không yên, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây thơm ngát. Trăng đêm nay rất sáng, khiến nàng cảm thấy mọi thứ cứ như mơ. Nàng bất giác mường tượng phần thân trần của hắn bên khe suối vừa rồi, mặt bừng bừng nóng rang, không chỉ mặt mà hình như cả người hơi hơi nóng. Nàng ngừng thở, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở gian ngoài, hình như hắn vẫn còn chưa ngủ. Nàng nghe tiếng cỏ sột soạt lúc hắn trở mình, nằm một hồi cũng không sao ngủ được. Cuối cùng nàng bước xuống giường, mò mẫm đi ra ngoài vẫn còn chưa lắp cửa, nhẹ giọng nói: "Thiếp hơi lạnh." Thật ra Bỉ Trệ còn chưa ngủ, nhiều buổi tối rồi hắn chẳng thể ngủ yên. Hắn dẫn nàng đi, nữ nhi Kiều gia được người ta nuông chiều như thần nữ. Lúc mới đầu vì muốn chạy trốn khỏi Kiều gia, họ cứ đi mãi không chỗ dừng cố định, nếu không may thì đến một ngôi miếu đổ, còn không có. Những lúc đó họ chỉ có thể qua đêm ngay giữa rừng, dã thú, đạo tặc, binh loạn, chung quanh có quá nhiều nguy hiểm. Từ lúc hắn dẫn nàng đi cho tới bây giờ, vẫn chưa thể cho nàng một cuộc sống yên bình. Nhưng nhất định hắn phải đảm bảo an toàn cho nàng ấy. Những tháng ngày vừa qua, hắn hóa thân mình thành thợ săn hung hãn. Hắn cũng từng giết người không chớp mắt, những người có ý định xấu với Đại Kiều, bản thân luôn cảnh giác tối đa. Mỗi khi đêm xuống, hắn càng không dám để mình thư thả. Xung quanh chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua làm cây cỏ lung lay, hắn cũng mở mắt ngay lập tức. Chỉ đến khi nhìn thấy người hắn yêu thương vẫn đang nằm yên giấc ngay bên cạnh, hắn mới thoải mái thở nhẹ một hơi dài. Bây giờ bọn họ đã có một nơi thuộc về mình, dù rằng chỉ là ngôi nhà nhỏ. Mỗi lúc Đại Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, vừa khiến hắn vừa cảm thấy đầy hạnh phúc, lại thêm phần hổ thẹn. Khoảng thời gian chạy trốn đó càng khiến hắn hiểu rõ một điều rằng trong thời buổi chiến tranh loạn lạc sẽ không còn chính nghĩa, ông trời cũng bỏ mặc chẳng quan tâm, chỉ có mạnh được yếu thua. Vì thế bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa, hắn mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương được. Những thứ bây giờ đây cũng không phải là thứ hắn muốn cho Đại Kiều mãi sau này, nàng xứng đáng có những điều tốt hơn tất cả. Trong lúc bị trệ nhắm mắt lại trong đêm tối, trong đầu quay cuồng suy nghĩ về tâm sự chính mình, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân của nàng nhẹ nhàng đi trên đất, sau đó là giọng nàng vang lên. Hắn ngẩn người, lập tức ngồi dậy từ thảm cỏ. Nàng nói nàng thấy lạnh. Mặc dù đã giữa mùa xuân, nhưng trong núi đêm khuya, cơ thể nàng lại mảnh mai như vậy, thấy lạnh cũng bình thường. Nhưng mà trong tay hắn, đến một tấm chăn ra hình ra dạng còn không có. Trên giường chỉ có một tấm da hươu cũ, đã bắt đầu sờn lông và mấy bộ quần áo. Hắn kìm nén cảm giác áy náy ở trong lòng, đứng lên tìm đèn dầu để thắp. Hắn nói, ta lấy thêm quần áo cho nàng đắp, nàng cứ vào phòng nằm trước đi. Đại Kiều không vào như lời hắn, cứ thế đứng đó nhìn hắn một lúc lâu. Bị trệ thấy nàng có vẻ khác mọi khi, ngọn đèn dầu mờ tối vô cùng, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy má nàng ưng ửng đỏ, ánh mắt nàng cũng long lanh trong vắt. Dường như hắn nhận ra được gì, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên tăng tốc, máu trong người cũng lập tức nóng lên. Thiếp muốn chàng ôm em, ôm thiếp, như vậy hẳn sẽ là ấm hơn một chút. Nàng nhẹ nhàng nói xong, hình như vì xấu hổ, nàng cúi người thổi tắt ngọn đèn dầu đang cầm trên tay. Trong phòng lập tức lại chìm trong bóng tối, đưa tay ra không thấy được ngón tay. Hô hấp của hai người rất nhỏ, nhưng càng lúc càng nghe rõ ràng. Bỉ trệ bỗng vứt ngọn đèn đi, kéo tay nàng lại, dắt nàng ra ngoài cửa, dưới ánh trăng sáng vắt vẻo trên đỉnh núi đằng kia. Ta có thể thật sao? Giọng của hắn hơi run, Đại Kiều cảm nhận được lòng bàn tay nóng bừng của hắn, thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim thình thịch. Nàng thẹn thùng thấp giọng đáp, không phải đến cụ vương cũng biết chúng ta là phu thê sao? Bỉ trệ không còn do dự nữa, hắn kéo tay nàng cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu bái lại về phía trăng. Sau đó hắn đứng lên ôm chầm lấy nàng, bước nhanh vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Âm thanh đè nén, tiếng rên rỉ vụn vặt, như thể vừa đau đớn cũng có phần vui sướng. Tiếng rên từ trong ngôi nhà tranh loáng thoáng vang ra ngoài, lướt qua hàng rào tre, rồi như tan biến vào tiếng róc rách bên khe nước đang rì rầm ngày đêm. Hình như vĩnh viễn Bỉ Trệ cũng không dùng hết năng lượng của chính mình. Từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhẹ nhàng lăn trên cơ thể cường tráng đó. Đại Kiều mềm mại càng xinh đẹp động lòng người. Cuối cùng tất cả đều trở lại bình thường, nàng vẫn được nam nhân mình yêu thương ôm chặt trong lòng ngực, giữ nàng như báu vật thế gian. Nàng dán mặt mình lên bên trên khuôn ngực hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là hạnh phúc, cũng là những giọt nước mắt đầy hổ thẹn. Thiếp nhớ mẫu thân, không biết bà như thế nào rồi? Thiếp cũng rất nhớ muội muội của thiếp. Gần đây thiếp mới suy nghĩ rõ mọi chuyện. Ban đầu muội ấy nói với thiếp muốn gả cho Ngụy Hầu, nhưng nhất định là vì muội ấy nói dối để tách thành đôi ta. Không biết bây giờ muội ấy như thế nào? Bỉ Trệ cũng trở nên trầm mặc, ôm chặt thê tử hơn một chút. Chương 22. Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, Quỳ Thiệu đã thức dậy định đi. Hắn muốn đi tới thành Vô Chung tự mình đón tổ mẫu từ phu nhân quay về từ Ngư Dương. Thời gian vừa đi vừa về ước chừng cũng khoảng 3-4 ngày. Quỳ Thiệu tự dậy đương nhiên cũng là vì không muốn để Tiểu Kiều hầu hạ hắn làm gì, nhưng mà Tiểu Kiều cũng đứng lên cùng hắn, không còn giống như lúc ở thành Tín Đô. Một mình nàng chẳng khác nào thiên tử, có thể ngủ một giấc đến muộn mới rời giường. Chăm nom phụng dưỡng có thể làm giãn lược, nhưng chỉ là giảm đối với thân nam nhi bận rộn đủ thứ chuyện mà thôi. Còn phận làm con dâu thì không có cớ gì mà né tránh. Dù nàng biết rõ mẫu thân của Ngụy Thiệu ghét cay ghét đắng mình đi nữa, nàng cũng không thể hời hợt cho xong chuyện. Sau khi trang điểm xong xuôi, Tiểu Kiều chuẩn bị tới đông phòng. Khi ra tới cửa phòng, nàng bất giác nhìn sang vị trí chiếc hộp mà Ngụy Thiệu cầm hỏi nàng tối qua đã không còn ở đó. Tiểu Kiều đi tới nhà chính ở đông phòng vừa đúng lúc giờ Mão, chờ giữa hành lang cho tới khi Chu phu nhân gọi vào. Thực ra toàn bộ hạ nhân ở Ngụy gia đã nghe kể về chuyện tối qua. Có người nói phu nhân sai người hầu đứng nghe lén trước cửa phòng của nam nhân với nữ quân, kết quả bị nam quân phát hiện. Sau đó nam quân nổi giận lôi đình ngay tại chỗ, đến mức còn rút kiếm ra chém đứt cả khung cửa. Nhân duyên thường ngày của Chu phu nhân vốn đã chả ra sao, cho nên bây giờ gây ra một số chuyện lớn đến vậy, đương nhiên nhóm người hầu sẽ bàn tán xôn xao ở sau lưng. Tiểu Kiều và mấy phú gia phục vụ trước cửa đông phòng mắt to mắt nhỏ đứng nhìn nhau một chút. Ngay lúc này, quản sự họ Khương luôn hầu hạ bên cạnh Chu phu nhân nghiêm mặt đi ra, nói nàng có thể tiến vào. Tiểu Kiều đi vào chính phòng thì thấy vẫn như ngày hôm qua, Chu phu nhân vẫn ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, chẳng qua bên cạnh nàng không còn nhìn thấy vị Trịnh Sở Ngọc kia nữa. Sắc mặt của Chu phu nhân rất khó nhìn. Tiểu Kiều vừa vào phòng đã hành lễ vấn an. Chu phu nhân chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên, không nói thêm lời nào. Khương bà lạnh lùng nói: "Thân là phu nhân ở Ngụy gia, có một số quy củ người nào cũng phải biết. Hôm qua phu nhân chưa kịp dạy dỗ nữ quân, bây giờ thì thay mặt phu nhân nói lại mấy điều sao? Nữ quân nghe cho kỹ." Tiểu Kiều cung kính đáp: "Kính xin mẫu thân dạy dỗ chỉ bảo." Tiểu Kiều không dám không tuân theo. "Thân là phụ nhân của Ngụy gia, phụ lễ phải nằm lòng, nữ tắc phải tuân theo nghiêm ngặt, hiếu phụng ba mẹ chồng, hòa thuận trong gia tộc, đức dung ngôn hạnh, kính cẩn nghe lời, không được làm trái lại, không lo việc riêng, không bàn ngoại sự. Nữ quân có thể nhớ rõ những điều trên." Tiểu Kiều lặp lại một lần, trả lời vô cùng chính xác. "Tốt lắm, hôm nay phu nhân dậy sớm còn chưa dùng bữa sáng, nữ quân có thể tự mình xuống bếp làm cho phu nhân một chén canh không?" Tiểu Kiều hơi ngước mắt nhìn về phía Chu phu nhân. Chu phu nhân khép hờ nửa mắt. Làm gì có chuyện chưa ăn bữa sáng muốn mình làm cho bà ấy ăn? Rõ ràng người ta cố ý kiếm việc cho nàng làm thì có, sau đó sẽ có dịp giày vò. Tiểu Kiều không dám nói không làm, nhưng giả sử nàng xuống bếp nấu thật, chờ lát nữa nấu xong dọn đồ lên, chắc chắn Chu phu nhân sẽ dùng mọi cách bắt bẻ nàng để cho nàng làm lại. Làm đi làm lại thì còn nhẹ, chưa kể nhỡ bà ấy ăn phải cái gì gây đau bụng rồi thượng thổ hạ tả, hay thậm chí là trúng độc liệt giường không thể nào dậy nổi, thế thì cũng xui xẻo nàng rồi. Khương bà thấy Tiểu Kiều bất động, trên mặt lộ ra ý cười gằn: "Sao vậy, nữ quân không muốn làm?" Tiểu Kiều đã có sẵn cớ để từ chối, bây giờ cứ dùng lý do đó để từ chối là được, nàng nói. Tiểu Kiều không dám, vì mẫu thân xuống bếp nấu canh vốn là bổn phận của con, sao con có thể từ chối được cơ chứ? Chẳng qua có phần hơi bất tiện, do sắp tới đại thọ 60 tuổi của tổ mẫu, sau khi con biết được tin này, ngày hôm đó con khấn cầu trước Phật, nguyện chép tay một quyển kinh vô lượng, mong tổ mẫu được sống lâu trăm tuổi. Kinh văn phồn hạo, đại thọ tổ mẫu lại càng được, càng tới càng gần. Mặc dù ngày ngày con đều chịu khó chép kinh, nhưng tiến triển cũng không được là bao. Con đang cố đẩy nhanh tốc độ, không dám lười biếng một khắc nào. Nếu ngày đại thọ của tổ mẫu thọ tới mà chưa viết xong, vậy thì tâm nguyện con cầu trước Phật tổ cũng không thành hiện thực, chỉ sợ trái ước nguyện ban đầu không còn viên mãn. Ngoài ra còn có một lý do khác. Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Thật lòng con chỉ muốn thành tâm, cho nên lúc ấy con còn hứa nếu kinh thư chưa xong, trong thời gian sao chép con cũng sẽ ăn chay, trên người không đụng vào đồ mặn. mà trong nhà bếp trước giờ chỉ nấu toàn đồ mặn. Bây giờ con vào đó, chỉ sợ sẽ không sạch sẽ. Tiểu Kiều khẩn cầu mẫu thân có thể lượng thứ cho Tiểu Kiều lần này. Chờ sau khi Tiểu Kiều gấp rút chép xong kinh thư, con lại tới bên cạnh mẫu thân để được hầu hạ ngài. Tiểu Kiều nói xong thì lập tức cúi đầu. Nàng chắc chắn nếu mình đã mang pho tượng Phật sống là từ phu nhân ra, Chu phu nhân cũng không thể ép buộc nàng nữa. Bây giờ đạo Phật hương thịnh ở Lạc Dương. Theo như tin tức Xuân Nương hỏi thăm được, từ lão phu nhân cũng là người bái Phật. Nàng vì lão phu nhân sao chép kinh vô lượng thọ mỗi ngày, cầu phúc cho lão phu nhân. Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện này nữa? Quả nhiên, sắc mặt Chu phu nhân càng trở nên khó coi. Trong phòng im lặng không một tiếng. Một lát sau, cuối cùng Tiểu Kiều cũng nghe Khương bà miễn cưỡng trả lời. Nếu đã như thế, mời nữ quân cứ lui xuống trước đi. Tiểu Kiều dập đầu với Chu phu nhân, lần nữa rồi đứng dậy xin phép cáo lui. Trở lại phòng mình, chuyện đầu tiên nàng làm là đổi lại một bộ xiêm y rộng rãi hơn cho thoải mái, nằm sấp trên giường. Nhớ lại sắc mặt của mẫu thân Ngụy Thiệu mới vừa rồi, cảm thấy hơi buồn cười, sau đó lại có phần phiền muộn. Chuyện khiến nàng u sầu ngược lại không phải chuyện kinh thư. Đời trước, kinh thư cũng có thể xem là sở trường của nàng. Cha mẹ nàng là giáo sư đại học, mưa dầm thấm đất, về sau chính nàng cũng bắt đầu học thư pháp, kiên trì mười mấy năm mới có thể bắt chước theo nét chữ nhỏ của Triệu Mạnh Phủ. Bởi vì từ khi sinh ra, cơ thể nàng đã yếu ớt nhiều bệnh, cho tới năm 20, rốt cuộc không chữa trị được nữa. Không biết vì sao tỉnh lại, đã thấy bản thân trở thành Tiểu Kiều bây giờ rồi. Ngày trước ở Đông Quận, bình thường nàng vẫn sao chép kinh thư để giết thời gian. Cứ thế, nàng lấy một tấm lụa trắng thượng hạng, sao chép từng quyển kinh. Bây giờ nhớ lại, quả nhiên hồi đó nàng đã sao chép được rất nhiều kinh thư vô lượng thọ, chưa có dịp dùng tới. Thư tịch đương thời rất quý giá, lúc nàng xuất giá, hôm thu dọn đồ đạc cũng thuận tay mang theo một ít đi cùng mình. Bây giờ đúng lúc có thể lấy ra làm quà chúc thọ lão phu nhân. Qua 2 ngày nữa, nàng cầm đi sửa sang một chút là được. Chuyện khiến nàng buồn rầu thực ra là việc sáng nay Chu phu nhân bắt đầu gây khó khăn với mình. Mặc dù nàng đã lấy cớ mừng đại thọ lão phu nhân ngăn lại, nhưng lý do này chỉ có thể sử dụng trong vài ngày mà thôi. Chờ đại thọ của Từ phu nhân qua đi, đến lúc đó có khi mẫu thân Ngụy Thiệu lại muốn tìm mình gây khó dễ, khi đó phải ứng đối làm sao? Nghĩ đến sau này những ngày kế tiếp phải sống chung dưới mái nhà như thế cùng mẫu thân Ngụy Thiệu, nhất thời Tiểu Kiều lại thấy cuộc sống không thú vị chút nào, trước mắt chỉ toàn là đen tối. Mấy ngày sau, Tiểu Kiều đi ra ngoài một chuyến, tới một cửa hàng dán giấy đỏ trong thành. Thật ra thì với địa vị của Ngụy gia, nàng hoàn toàn có thể kêu người tới cửa hàng tới phủ. Nhưng đây là quà tặng mừng thọ tặng cho Từ phu nhân, dù làm xong cũng xác định Từ phu nhân có thể sẽ không thích. Nhưng Tiểu Kiều vẫn mong có thể cố gắng làm món quà trở nên hoàn mỹ hơn. Vì vậy, nàng muốn đích thân tới cửa hàng để chọn. Dù là hoa văn hay phối màu, cũng có nhiều sự lựa chọn. Cho nên hôm nay, ngay sau giờ ngọ, nàng đã phái người đi qua khu nhà phía đông bên kia nói một tiếng, rồi dặn dò chuẩn bị xe ngựa, một mình đi ra khỏi phủ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều tự ra ngoài. Thành Ngư Dương khá lớn. Qua mấy thập niên, ba đời Ngụy gia luôn bảo vệ ở đây. Trong thành ước chừng có hơn 10.000 hộ khẩu, dân số tới mấy chục vạn người. Hai bên đường phố, nhà cửa san sát nhau, xe ngựa dòng người trên phố nối liền nườm nượp. Hàng hóa từ Nam vào Bắc, không gì là không có. Trong thành có một cửa hàng dán giấy đỏ, có tay nghề rất tốt. Nhưng muốn đi tới cửa hàng này thì phải băng qua một con phố thành đông. Bởi vì lòng đường chật hẹp, người đi đường lại đông. Vì vậy, Tiểu Kiều cho xe ngựa dừng cách cửa hàng mấy chục bước ở đầu phố, còn mình cùng Xuân Nương và một số thị nữ khác xuống xe ngựa đi bộ vào cửa hàng. Dung mạo của nàng quả thực rất bắt mắt, chỉ đi có mấy chục bước trên đường cũng hấp dẫn vào ánh mắt nhìn sang. Những người đi qua đều tới tấp quay đầu lại nhìn nàng. Có người đã đi qua rồi còn muốn vòng trở lại nhìn nàng thêm lần nữa. Tiểu Kiều vừa đi vào cửa hàng, mặc dù trưởng quỹ không rõ thân phận nàng ra sao, nhưng vốn làm ăn buôn bán đã lâu nên ông cũng biết nhìn người. Thấy tuổi nàng không lớn, chỉ tầm 14-15 tuổi, nhưng nàng lại ăn mặc theo lối phụ nhân, nghiêm túc mà mỹ lệ. Khuôn mặt đó khiến người ta không dám nhìn trực diện. Theo như suy đoán của ông, có lẽ nàng ấy là thê tử của nhà giàu trong thành, cho nên thái độ của trưởng quỹ với nàng cũng 10 phần cung kính. Chờ Tiểu Kiều lấy ra một cuộn lụa trắng đã chép kinh thư ra, trưởng quỹ nhìn nét chữ, ánh mắt đã sáng lên, khen một chút. Khen không dứt lời. Cả đời tiểu nhân đã dán vô số sắp lụa rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nét chữ ưu nhã tuyệt đẹp đến mức này. Không biết phu nhân có thể nói cho tiểu nhân là người nào đã viết không? Người thời này còn chưa từng gặp Triệu Hể. Hơn nữa, Tiểu Kiều cũng chỉ bắt chước tập mà thôi. Nàng đáp cho quan la, rồi nói rõ ý mình. Chủng quỹ vừa nghe là muốn dùng để chúc thọ lão phu nhân của Ngụy gia. Ngay lập tức, ông không dám thất lễ, vội vàng bày ra rất nhiều hoa văn và màu sắc. Tiểu Kiều từ từ chọn lựa, cuối cùng chọn được một kiểu hoa văn lụa điểm vàng. Không ngờ trưởng quỹ lại lắc đầu tiếc nuối. Không may rồi, tấm lụa đỏ điểm vàng này đã có khách chọn trước, chỉ còn một tấm duy nhất mà thôi. Nếu phu nhân cần dùng gấp, có thể chọn mẫu khác được không? Nếu nàng muốn mẫu đó, ta có thể nhường lại cho nàng, ta đổi sang mẫu khác cũng được thôi. Ngoài cửa bỗng vang lên một âm thanh vang dội. Tiểu Kiều ngẩng đầu, thấy một nam nhân khoảng 27-28 tuổi đang xoay mình nhảy từ lưng ngựa xuống, vứt dây cương lại cho tùy tùng rồi sải bước đi vào trong tiệm. Nam nhân này hết sức cường tráng, tướng mạo cũng đầy chất anh hùng. Tuy hắn mặc bộ thường phục trên người nhưng thái độ lại vô cùng phóng túng, không coi ai ra gì. Nhìn cũng biết đây là người có thân có phận. Cho đến khi tới gần, vừa nhìn thấy Tiểu Kiều, hai mắt hắn đã lấp lánh nhìn nàng, lóe lên tia kinh ngạc. Vốn Tiểu Kiều bị nam nhân để mắt mãi thành quen, nhưng nam nhân này vừa mới gặp mặt đã nhìn nàng bằng ánh mắt như có phần thúc ép, đã thế còn khá là quái đản. Trực giác của nàng thấy không vui, cho nên quay người sang chỗ khác. Trưởng quỹ vừa thấy đã nhận ra người này ngay lập tức, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Ông vội vàng khom người nghênh đón rồi nói: Ngụy sứ quân, bức thọ mà ngày đặt ngày mai sẽ chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó tiểu nhân sẽ đích thân đưa tới phủ của ngài, sao dám làm phiền sứ quân đích thân tới lấy. Nam tử họ Ngụy nói: Hôm nay ta mới tới từ đại quận trở về, đi ngang qua đây nhớ ra nên mới thuận đường tạt vào tiệm hỏi một tiếng mà thôi. Miệng hắn thì nói chuyện nhưng ánh mắt lại chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng Tiểu Kiều. Chưởng quỹ cười nói: Bức thọ ngài dùng để chúc thọ lão phu nhân, tiểu nhân sao dám làm chậm được, sứ quân cứ yên tâm. Nam tử họ Ngụy khẽ cười cười không lên tiếng, tỏ ý cho chưởng quỹ bắt chuyện với Tiểu Kiều. Chưởng quỹ hơi sững sờ nhưng lập tức hiểu ngay, ông quay sang chỗ Tiểu Kiều cười nói: Bức vẽ phu nhân vừa chọn được chính là do Ngụy sứ quân này chọn trước, nhưng mà bây giờ sứ quân đã nói rồi, nếu phu nhân thích thì sứ quân có thể nhường lại cho. Nam tử này cũng mang họ Ngụy, lại nhắc tới cái gì mà dùng để chúc thọ cho lão phu nhân. Tiểu Kiều vô thức quay đầu lại nhìn hắn một cái, vừa quay đầu đã chạm ngay ánh mắt của hắn vẫn nhìn mình như cũ. Nàng không nhìn được nhíu mày. Không cần phiền phức vậy đâu, ta sẽ chọn một mẫu khác. Nàng thờ ơ nói, chọn một tấm hoa văn khác, xác định ngày để lấy, rồi để tiền cọc. Nàng không nhìn nam tử kia thêm một lần nào nữa, xoay người đi thẳng. Nam tử nọ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiểu Kiều, rồi lại nhìn về phía chiếc xe ngựa đang dừng bên phố mà nàng vừa leo lên, hơi xuất thần một lúc. Chưởng quỹ đi theo sau, đến bên cạnh nói rằng: Nhắc tới cũng đúng dịp, phu nhân này cũng muốn dán giấy đỏ lên lụa trắng để làm quà tặng lễ cho đại thọ của lão phu nhân trong phủ. Chỉ có điều không nghe nàng nói mình từ nhà nào tới. Trên mặt nam tử lộ rõ vẻ kinh ngạc, chần chờ một lúc, hắn tiện tay cầm dây cương từ trong tay tùy tùng, phóng lên lưng ngựa rời đi. Tiểu Kiều trở về Ngụy gia, nàng cũng nhanh quên đi đoạn nhạc đệm vừa rồi. Đến chạng vạng tối, có người đến truyền lời Ngụy Thiệu đã đón lão phu nhân về phủ. Hết chương 22, like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Thích, chương 23, từ phu nhân. Tiểu Kiều chạy ngay đến nhị phòng ở bắc phòng chờ bái kiến. Từ lão phu nhân vừa mới về tới nhà, hơn nữa bởi vì vốn không ưa, chưa chắc bà đã muốn nhìn thấy nàng sớm vậy. Chẳng qua nàng muốn làm tròn xong bổn phận, chờ ở nhị phòng một chút, nhìn xuyên qua cửa sổ là hành lang phòng chính, người ra kẻ vào như trảy hội, tiếng bước chân lập cập không ngừng. Ngoài tôi tớ ra còn có cả quản sự Ngụy gia và mấy người trông như quan lại ở trong thành. Nàng đợi đến khi trời sắp tối, tiếng bước chân trên hành lang cũng thưa thớt dần dần. Rốt cuộc cũng có một phú già xuất hiện ở trước cửa nhị phòng, khom lưng mời Tiểu Kiều đi sang. Tiểu Kiều bỗng cảm thấy lo lo, nàng vội bình tĩnh lại rồi đi theo phú già bước về khu sảnh chính. Kiếp trước, trong lần cuối cùng hai tỷ muội sông Kiều gặp được nhau, Tiểu Kiều nghe Đại Kiều kể cũng hiểu ra nhiều điều. Người duy nhất ở Ngụy gia chưa từng làm khó nàng, người duy nhất bốn mùa lễ lạc vẫn nhớ cho người tặng ít đồ sang đó chỉ có tổ mẫu của Ngụy Thiệu mà thôi. Đáng tiếc tuổi thọ của Từ phu nhân đã tận. Lúc Đại Kiều gả sang nhà họ Ngụy còn chưa tới một năm, bà đột ngột qua đời. Từ đó tình cảnh của Đại Kiều càng trở nên khốn khổ. Chính vì vậy, Tiểu Kiều mới cực kỳ coi trọng cửa ải bái kiến Từ phu nhân lần này. Nàng không mong mình khiến bà vui vẻ, nhưng chỉ cần Từ phu nhân không giống với mẫu thân của Ngụy Thiệu, chí ít là sau một năm nay, nàng với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu. Bắc phòng và tây phòng của Tiểu Kiều không khác nhau là mấy, sang nhà rộng rãi hơn, nhưng bài biện lại cực kỳ đơn giản tới mức không thể giản dị hơn. Điều này càng làm nổi rõ sự khác biệt với đông phòng của Chu phu nhân. Vào trong chính đường, nơi bật lên thân phận của lão phu nhân Ngụy gia, trước mắt nàng là chiếc sạp cao bằng gỗ tử đàn, được kê thêm ba bậc thang nhỏ. Hai bên sạp cao là chiếc bàn bốn cạnh đặt đồ dùng bên trên, phía sau được bao bởi một tấm bình phong sơn nước hoa văn mây khói. Giờ phút này, từ lão phu nhân đang ngồi giữa sạp cao. Lúc Tiểu Kiều đi vào, bên trong không còn được mấy người, chỉ rải rác vài vú già và chung bà đứng hầu hạ cạnh bên. Nàng không thấy Chu phu nhân hay Trịnh Sở Ngọc có mặt. Ngụy Thiệu cũng ở đây, ngồi một bên chăm sóc lão phu nhân. Thanh kiếm bất ly thân hàng ngày được đặt nằm ngang sạp. Tổ mẫu Ngụy Thiệu có vóc người gầy đét, mặc y phục màu đen, mái tóc hoa râm cùng trán rộng miệng tròn, hai gò má hơi lõm xuống, gương mặt không có gì đặc biệt, nhìn qua chỉ giống một bà lão bình thường. Làm Tiểu Kiều bất ngờ hơn là bà chỉ có một mắt, con mắt trái đã hoàn toàn trắng trợn, nhưng mà con mắt phải còn lại thì tinh nhanh lạ thường, cực kỳ minh mẫn. Bà ngồi trên sạp cao, đưa một mắt nhìn xuống, khiến cho người ta không sao nhìn thẳng vào được. Sau khi Tiểu Kiều bước vào đây, một con mắt duy nhất của Từ phu nhân luôn luôn dừng lại trên người mình, vẻ mặt khó phân biệt giận vui. Nàng lập tức cúi mắt, đi tới trước sạp cao, quỳ xuống đối diện với tổ mẫu Ngụy Thiệu, chắp tay vấn an rồi dâng lên một đôi giày thêu bằng tơ tằm mềm mại. Trong phòng yên tĩnh, không nghe được một chút tiếng động nào. Chung bà đi tới, nhận lấy đôi giày, rồi sai thị nữ bưng một khay đỏ tới. Bên trong là một viên ngọc bích, tướng linh dương và một chuỗi ngọc trai khảm vàng quà đáp lễ. Ngọc bích tướng linh dương ngụ ý chúc cát tường, ngọc châu cũng là thứ mà các trưởng bối thường hay tặng con cháu dùng làm quà ra mắt. Tấm lòng của lão phu nhân, nữ quân xin nhận lấy, đứng dậy đi. Chung bà nói lại. Tiểu Kiều tạ lễ rồi đứng lên, cúi đầu, quy quy củ củ đứng bên cạnh Ngụy Thiệu. Một lát sau, nàng cảm giác hình như từ phu nhân trên sáp vẫn còn đang nhìn mình. Không nhìn được, khẽ ngước mắt nhìn lên, chạm ngay vào mắt bà. Một thời gian trước đó, Chung bà đã báo cáo tin tức về nữ nhi Kiều gia cho lão phu nhân nghe. Chung bà cũng kể chuyện nàng bị Tĩnh Châu Trần Thụy bắt cóc ngay trên đường trở về, và cả chuyện quân hầu đánh hạ vùng Thạch Ấp. Bà nói rằng dung mạo của kiều nữ hiếm có, cử chỉ có lễ, tính cách thì lương thiện, Đáng tiếc. Cuối cùng bà nói thêm như vậy: chung bà hầu hạ bên cạnh Từ phu nhân đã hơn nửa đời người, làm người cẩn thận, không bao giờ nói năng tùy tiện, chuyện biểu đạt trực tiếp cái nhìn của mình trước mặt Từ phu nhân, thế này cũng là hiếm thấy. Từ phu nhân hỏi tiếp hai chữ đáng tiếc, phải giải thích làm sao? Chung bà bẩm lại: lão phu nhân cứ nhìn rồi sẽ biết. Lúc ấy Từ phu nhân cũng không buồn phản đối, nhưng mà bây giờ khi chính mắt bà nhìn thấy nữ nhi của Kiều gia, bỗng nhiên bà lại bừng tỉnh ngộ. Không ngờ Kiều gia có thể nuôi một mỹ nhân hiếm có đến như thế này, quả thật là mở rộng tầm mắt. Lúc nàng đi vào, người có kiến thức rộng rãi như Từ phu nhân cũng sáng mắt hẳn lên. Dung mạo chỉ là chuyện thứ yếu, thực ra dáng vẻ của kiều nữ khá hợp mắt từ lão phu nhân. Trong cuộc đời mỗi người, nửa đời trước có được càng nhiều thì càng thêm trắc trở, đến khi lớn tuổi rất nhiều suy nghĩ sẽ từ từ đổi thay, cuối cùng họ sẽ thích những thứ đơn thuần thanh tịnh. Vật đã thế, người cũng vậy, cho nên đó là lý do tại sao người ta càng già đi càng thích những đứa trẻ có duyên. Khi Từ phu nhân nhìn kiều nữ, lúc nàng bỗng ngước mắt lên nhìn mình đầy vội vã, con mắt duy nhất của Từ phu nhân đã bắt được ánh mắt của người kia, không phải là sợ hãi, chẳng qua là có chút không xác định. Ngoài điều đó ra thì sáng ngời, thản nhiên. Từ phu nhân nhìn người thường nhìn mắt đầu tiên, trong mặt mà bắt hình dung cũng không phải là không có đạo lý. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là một trong tướng mạo của người ta. Trực giác của bà sẽ có cảm tình với những người có ánh nhìn như vậy. Trái lại, có vài người như nàng dâu Chu Thị, Từ phu nhân vẫn không cách nào cảm tình được với bà. Đây cũng là từ ánh mắt buổi đầu tiên. Năm đó, trưởng phu cưới Chu Thị cho nhi tử. Từ phu nhân băn khoăn xuất thân của nàng nên cũng có phần không muốn. Nhưng dẫu sao đi nữa, bà cũng không thể thay đổi được ý của trưởng phu. Phụ thân Chu Thị có ơn cứu mạng với ông ấy, cuối cùng Từ phu nhân cũng đành lòng đón nhận. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thị, mặc dù trang phục thì đúng mực, nhất cử nhất động cũng có phong phạm thế gia, nhưng Từ phu nhân vẫn không hài lòng về người con dâu đó. Lúc Chu Thị nhìn bà, trong mắt nàng toát lên ham muốn nóng lòng, muốn định bà vui vẻ. Dù trang phục có khéo léo thế nào, cử chỉ có quy củ ra sao, nhưng kết hợp với ánh mắt như thế cũng tự mình đã hạ thấp bản thân. Cho nên chỉ vì một lần không hợp mắt đã kéo dài cho tới tận bây giờ. Điểm duy nhất có thể khiến Từ phu nhân coi trọng Chu Thị chỉ là vì bụng của nàng không hề thua kém ai, sinh cho Ngụy gia một cháu trai cực kỳ xuất sắc, mẫu bằng tự quý. Vì vậy Từ phu nhân mới có thể dễ dàng khoan dung cho Chu Thị, nhắm một mắt mở một mắt theo ý bà. Ban đầu Từ phu nhân làm chủ để tôn tử Ngụy Thiệu cưới kiều nữ là có suy tính cả. Người bên ngoài bao gồm cả tôn tử Ngụy Thiệu của bà đều cho rằng bà đang nhắm chuyện châu, nhưng trên thực tế bà có cân nhắc khác, chẳng qua người ngoài không biết được mà thôi. Từ phu nhân đưa mắt nhìn tiểu kiều, thấy nàng rũ mắt xuống lần nữa, nề nếp đứng phía sau Ngụy Thiệu, hai người y hệt như một đôi bích nhân. Câu đầu tiên bà mở miệng kể từ khi tiểu kiều bước vào đây: trọng lân, bà vừa thấy cháu dâu thì rất thích. Được rồi, đi một ngày đường bà cũng thấy mệt mỏi, bà muốn nghỉ ngơi, cháu dẫn nàng quay trở về đi thôi. Ngụy Thiệu đứng dậy khỏi sạp nhỏ, cung kính nói: tôn nhi cáo lui, tổ mẫu đi ngủ sớm một chút, sớm mai tôn nhi để đến vấn an bà. Từ phu nhân cười chúm chím gật đầu. Ngụy Thiệu xuống sạp đi ra ngoài, tiểu kiều cũng hành lễ với Từ phu nhân lần nữa rồi xoay người đi theo hướng hắn đi. Lúc ra đến hành lang, bỗng vang vọng một chuỗi tiếng bước chân, tiếp sau đó là giọng nói vang lên: ngoại tổ mẫu đã về rồi, cháu lại không thể đi ra thành chào đón, tới thăm cũng tới trễ thì không nên chút nào, ngoại tổ mẫu đừng trách cháu bất hiếu. Hình như tiểu kiều từng nghe thấy giọng nói này ở đâu. Một nam tử bỗng xuất hiện trước cửa, sải bước đi vào. Tiểu kiều ngước mắt nhìn lên, hơi ngẩn ra. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ban ngày, nàng vừa gặp nam nhân họ Ngụy đó trong cửa hàng giấy đỏ. Chỉ có điều, vào ngay lúc này đây, hình như nam tử đó không hề nhìn thấy mình. Hai mắt nhìn thấy Ngụy Thiệu đi đằng trước thì như sáng hẳn lên. Ngay sau đó, khuôn khuôn mặt lộ ý cười, bước nhanh đi tới chỗ Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu cũng mỉm cười, nhanh chân nghênh đón nam tử đó, xem ra hai người rất nhanh thân quen. Tiểu Kiều dừng lại ngay tại chỗ, đánh giá hai nam tử thăm hỏi nhau ở đó, tiếng cười không dứt, đúng là huynh đệ tốt. Thế Nguyên, cuối cùng cháu cũng về rồi hả? Tổ mẫu còn nói không biết, có phải cháu muốn mọc rễ ở đại quận không nữa, mãi không thấy quay về. Từ phu nhân trên sạp thấy có người đi tới, hình như cũng vui vẻ cười đùa. Nam tử này tên là Ngụy Nhiễm. Nghe từ phu nhân nói vậy, hắn buông Ngụy Thiệu ra rồi bước tới sạp cười bảo: Đại thọ 60 của tổ mẫu, dù Thế Nguyên bị chặt đứt hai chân cũng phải bò về chứ. Từ phu nhân cười lớn. Ngụy Nghiễm quỳ xuống ngay chỗ Tiểu Kiều vừa lại. Sau khi hành lễ với từ phu nhân xong, hắn đứng dậy, lúc này tầm mắt mới nhìn thấy Tiểu Kiều. Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng cười nói với Ngụy Thiệu: Nhị đệ, lúc ta còn ở đại quận, nghe tin đệ đại hôn, chẳng lẽ vị này là... Hắn dừng một chút nhìn Tiểu Kiều. Ngụy Thiệu trở lại đứng bên cạnh Tiểu Kiều cười nói: Đúng vậy. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Kiều rồi bảo: Đây là biểu huynh của ta. Trước kia, huynh ấy vẫn lĩnh binh ở đại quận, lớn hơn ta vài tuổi. Ta luôn luôn xem huynh ấy như huynh ruột, nàng cứ gọi đại bá là được rồi. Tiểu Kiều nhìn Ngụy Nghiễm một chút, thấy hắn đứng trước mặt, đầy ý cười niềm nở, ánh mắt nhìn mặt mình chăm chú, không nhìn thấy bất thường một chút nào. Nhớ tới chuyện mang sáng vô tình gặp ở ngoài, không biết tại sao trong lòng nàng vẫn thấy hơi khó chịu. Tiểu Kiều không thể hiện ra mặt, mỉm cười hành lễ với hắn. Theo Ngụy Thiệu, đại bá. Ngụy Nghiễm hơi đáp lễ, tiếp tục nói chuyện với Ngụy Thiệu như cũ. Hai người qua lại mấy câu, rồi cuối cùng cáo từ phu nhân. Đoạn đường đi ra đều sóng vai đồng hành, không biết huynh đệ nhà họ đang nói tới chuyện gì, tiếng cười giòn tan. Tiểu Kiều đi theo sau, không gần không xa, đi thẳng tới ngã ba, trở về khu nhà phía tây thì ngừng lại. Ngụy Nghiễm nói: Nhị đệ, đệ và ta lâu rồi không gặp nhau, hôm nay cuối cùng mới có dịp gặp gỡ, ha, có thể không uống rượu thế này, mình cùng uống một ly được không? Ngụy Thiệu hơi chần chờ, ngay sau đó hắn vội vàng cười nói: Đúng hợp ý ta. Ngụy Nghiễm ha ha cười to: Đệ không nỡ để em dâu mới cưới nhiều hoa như ngọc ở một mình chứ gì, hiếm thấy hôm nay đang vui vẻ, ta cũng không để ý đệ như thế này đâu, uống cho thoải mái đã. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Kiều: Em dâu, đã lâu rồi ta và Trọng Lân không gặp mặt, ta đưa Trọng Lân đi uống mấy ly nhé. Em dâu yên tâm, tuyệt đối không để đến nỗi không về được, một chút nữa ta sẽ đưa hắn về trả lại cho muội. Tiểu Kiều hơi lúng túng, nàng liếc nhìn Ngụy Thiệu một cái, hắn đến nơi đó cũng không thấy nhìn mình, hình như vẻ mặt còn hơi cứng. Đại bá nói đùa rồi, hai người cứ tự nhiên. Tiểu Kiều đáp lại: Em dâu không trách là được rồi, Trọng Lân đi thôi. Ngụy Thiệu cười cười đi theo Ngụy Nghiễm tới cái đình phía trước. Bỗng nhiên hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều đã xoay người đi về khu nhà phía tây. Đã trễ lắm rồi mà Ngụy Thiệu vẫn chưa thấy quay về. Hắn chưa về, đương nhiên Tiểu Kiều không thể đi ngủ trước, chỉ có thể ngồi chờ như vậy. Dưới ánh đèn mờ, nàng chống cằm suy nghĩ về người và sự kiện vừa trải qua lúc sáng. Ngụy Nghiễm khiến nàng có ấn tượng, chưa nói tới cái khác, chỉ riêng dòng họ thôi đã làm người ta khó hiểu rồi. Nếu là biểu huynh đệ của Ngụy Thiệu, tại sao hắn cũng là họ Ngụy? Sau này Tiểu Kiều mới được biết về thân thế của Ngụy Nghiễm. Đúng là rối rắm và tối tăm. Ngụy Thiệu từng có một cô nhỏ tên là Thanh Vân, là con gái ruột của từ phu nhân. 30 năm trước, bởi vì một lần bất trắc, nàng bị một nam tử hung nô có địa vị khá cao bắt đi ở biên thành. Mãi đến 3 năm sau, phụ thân Ngụy Thiệu mới cứu muội muội quay trở về được. Nhưng sau khi trở lại mới biết nàng đã có bầu 5-6 tháng. Người nhà muốn cô nhỏ phá cái thai đó đi, nhưng mà cô không đồng ý, còn lấy cái thai chết sao uy hiếp. Cuối cùng từ phu nhân không thể làm gì khác là chiều theo ý nàng. Không ngờ tới lúc sinh con, nàng lại bất hạnh băng huyết đến qua đời. Từ phu nhân hết sức thương yêu tiểu nhi nữ của mình, đau lòng khi mất đi ái nữ, thế nên bà càng thương yêu cốt nhục mà đứa con để lại. Người thời đó có thể chấp nhận một nữ tử người Hán đã từng bị người Hồ bắt đi, nhưng không có nghĩa họ cũng có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ có huyết thống người Hồ. Đương nhiên, Từ phu nhân lại càng không muốn đưa nó đến hung nô. Cân nhắc ngược xuôi, bà quyết định cho đứa bé này mang họ mẹ, một tay mình nuôi nấng nó lớn lên. Với người bên ngoài, bà chỉ nói cha của hắn từng ở rễ Ngụy gia đã chết rồi. Câu chuyện cũ này rất ít người biết tới, Từ phu nhân cũng chưa từng đề cập nó với Ngụy Nghiễm nữa câu. Chương 24: Thay đổi. Ngụy Nghiễm không ở cùng người nhà họ Ngụy. Từ lâu hắn đã chuyển ra ngoài sống một mình, nên trong thành cũng có nhà của hắn. Hai năm nay Ngụy Thiệu không ở U Châu, giao U Châu cho Ngụy Nghiễm trấn giữ. Ngụy Nghiễm đóng quân ở Đại Quận, nên nhà cửa ở đây phần lớn bỏ không. Nay hắn trở về, đương nhiên phải có người hầu đầy đủ. Mời Ngụy Thiệu đến chỗ mình ở, vào cửa qua Thùy Hoa Môn, bước vào phòng khách, sai hạ nhân thắp nến. Hạ nhân nhanh chóng bưng lên một bàn ăn thịnh soạn, lại dâng lên rượu ngon. Ngụy Nghiễm tự mình rót đầy cho Ngụy Thiệu, nói: đoạt được thạch ấp cũng giống như nhà đã mở cửa, từ phía tây đánh vào Tấn Dương dễ như trở bàn tay, đáng chúc mừng, ta kính trọng lên một ly. U Châu là gốc rễ Ngụy gia, nhiều năm vẫn giữ vững như thành đồng vách sắt, công lao của huynh trưởng không thể kể hết, ta cũng kính huynh. Hai người ngồi xuống, mỗi người uống một bình. Ngụy Nghiễm thấy Ngụy Thiệu cầm bình rượu lên ngửi, cười nói: sao nào, biết tại sao ta mời đệ đến nhà không? Người xưa có câu: triệu tủ mãnh, yến tủ miên, tần tử sáp. Phủ ta mới nhận được vào một tên hạ nhân biết ủ rượu. Tổ tiên của hắn từng là danh sư ủ rượu trong cung nhà Triệu, có thể cất rượu mạnh hiếm thấy. Có đồ tốt như vậy, sao ta có thể chiếm làm của riêng? Đương nhiên phải mời nhị đệ cùng uống. Lại rót đầy, cười nói: có rượu ngon, làm sao có thể thiếu mỹ nhân? Dứt lời liền vỗ tay. Phía sau bức rèm vang lên tiếng sáo du dương, một hàng tú nữ y phục rực rỡ nối đuôi nhau ra, nhảy múa theo tiếng sáo. Tất cả đều là nghệ nữ Ngụy Nghiễm nuôi, dáng người uyển chuyển, lay động như tiên. Ngụy Nghiễm ra hiệu cho nữ tử đẹp nhất trong đó tới rót rượu cho Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu phất tay không cho nàng ta lại gần. Ngụy Nghiễm sững sờ, sau đó ha ha cười to, nói: trộm lân vẫn luôn như vậy, thành tâm quả dục, tránh xà tủ sắc như xà cái ác vậy. Trước đây như thế, bây giờ trong nhà có thi tử xinh đẹp, dung chi tục phấn như thế này càng không lọt vào mắt của trọng lân. Ngụy Thiệu cười một tiếng, cũng không giải thích gì, chỉ cầm bầu rượu lên rót vào ly. Cũng được, để tới nhà ta thì chính là khách, nếu khách không vui thì cho các nàng lui đi, đỡ hồ màu huynh đệ chúng ta nói chuyện. Ngụy Nghiễm phất tay, quản sự ở bên lập tức cho nhà công dừng lại, phụ nữ cũng lùi xa nhanh như khi đến. Hai người uống mấy ly, Ngụy Nghiễm hỏi về chuyện phòng thủ ở thạch ấp, nhắc nhở Ngụy Thiệu phòng bị Trần Tường phản công. Ngụy Thiệu nói: bây giờ có Công Tôn tiên sinh tạm thời trông coi thay ta, vấn đề không lớn. Chuyện đau đầu nhất là Trần Bàn không chịu quy hàng. Trần Bàn là dân du mục nhiều năm ở đó, khá được lòng người. Nếu hắn không hàng, sợ rằng dân chúng thạch ấp chịu cũng chỉ một lần hướng về Tịnh Châu. Ngụy Nghiễm nói: đúng là Trần Bàn có tài, nếu thật sự không hàng, giết hắn để răn đe dân chúng mới là đối sách. Giữ lại như vậy, không khéo sau này lại là mối họa. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ân uy cùng lúc mới là tài dùng binh. Ngụy Thiệu nói: ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Công Tôn tiên sinh khuyên ta nên kiên nhẫn, tạm thời cứ để đó, qua một thời gian lại tính. Ngụy Nghiễm nói: để biết vì sao hồi nhỏ để có danh hiệu tiểu báo hương hay không? Đó là vì đệ cương trực, có chủ kiến, dám nghĩ dám làm. Nếu là mấy năm trước, mười Trần Bang cũng sợ đã rơi đầu. Nếu ta đoán không lầm thì chính đệ cũng không cũng muốn giết Trần Bang nên mới giữ lại bạn hắn. Nếu đệ có sát tâm, Công Tôn Dương có khuyên nhiều hơn nữa cũng vô dụng. So với trước đây, ta thấy đệ trầm ổn hơn không ít. Ngụy Thiệu mỉm cười: đừng mãi kể chuyện lúc trước, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, uống rượu mới là việc quan trọng. vừa nói vừa rót một ly cho Nguyễn Nghiễm. Nguyễn Nghiễm mỉm cười, bưng rượu lên chớp mũi ngửi. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra cảnh ban ngày gặp tiểu phu nhân ở cửa hàng giấy đỏ. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn bị kinh diễm. Dung nhan diễm lệ, có lẽ cả đời này chẳng gặp ai hơn nữa. Dáng người tuy chưa đủ thước tha, nhưng lấy mắt nhìn người của hắn, chỉ cần nhìn một cái đã thấy đặc biệt. Kết hợp giữa thiếu nữ thanh thuần và thần thái tiểu phụ nhân khiến nàng càng thêm cuốn hút, làm hắn không thể rời mắt. Tiểu phụ nhân nhà nào dường như ghét mình nhìn nàng như vậy, xoay người quay lưng về phía hắn. Nàng cũng không biết búi tóc rủ xuống nơi cổ áo, không giấu được cần cổ ngọc ngà, nửa ẩn nửa lộ, như dương chi bạch ngọc, khiến người ta mơ tưởng. Lúc ấy tâm động, đừng nói là một bộ giấy tơ đỏ, cho dù bảo hắn vay mượn vạn tiền để đổi được nụ cười của gia nhân, hắn cũng tìm trăm phương ngàn kế làm cho bằng được. Năm xưa, hắn từng nghe theo sự sắp xếp của từ phu nhân lấy thê tử. Chưa đầy 2 năm, thê tử đã đổ bệnh qua đời. Từ đó, hắn chưa lấy thêm người nào nữa. Đến tận bây giờ, nhưng hắn không sống ngụy thiệu. Chưa bao giờ hắn kìm nén dục vọng. Bên người hắn không thiếu nữ nhân. Mặc dù hắn không thiếu, nhưng hắn chưa bao giờ đặt ai trong lòng. Qua một đêm đến ngày hôm sau, đã không nhớ được tướng mạo người ta cũng có. Nhưng giống như hôm nay, gặp tiểu phụ nhân mới cưới chưa lâu kia, khiến lòng hắn xao xuyến, cảm giác trước đó chưa từng xuất hiện. Lấy thân phận địa vị của hắn, muốn kiểu nữ nhân gì mà không có, cho dù là phụ nhân của gia đình lớn. Ở Lạc Dương, chỉ cần hắn nhìn trúng cũng có thể chiếm được. Nhưng không ngờ, khi theo đuôi xe ngựa của nàng, liền thấy nàng đi vào cửa Ngụy gia. Biểu huynh, ta đưa tổ mẫu trở lại. Trên đường, tổ mẫu mấy lần nhắc tới huynh, nói huynh bây giờ chỉ một thân một mình, bên người không có ai chăm sóc, lại không chịu dọn về nhà ở. Tổ mẫu không yên tâm, huynh không muốn về nhà, có phải vì mẫu thân của ta hay không? Chu phu nhân không thích Ngụy Nghiễm. Lúc còn ở cùng nhau, tuy không đến mức nghi khó dễ, nhưng lại phòng bị khắp nơi. Ngụy Nghiễm biết được, từ lúc hắn 17-18 tuổi liền dọn ra ngoài ở, đến tận bây giờ. Nguyễn Nghiễm đang mơ màng, nghe Ngụy Thiệu nói như vậy, lấy lại tinh thần cười nói. Không liên quan đến cụ mẫu, ta phóng đãng quen rồi, sống ở dưới mí mắt tổ mẫu phải gò bó, ta không thích. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lại nói, nếu lần này ngoại tổ mẫu lại sắp xếp hôn sự cho ta, để biết thì báo ta một tiếng, ta sẽ thu xếp về sớm. Ngụy Thiệu cười nói, tổ mẫu cũng là quan tâm huynh. Nguyễn Nghiễm cười cười, nếu an bài cho ta hôn sự giống đệ, ta sẽ nhận. Ngụy Tiệu đang rót rượu, nghe vậy tay cầm bình rượu giữa dừng giữa không trung, dương mắt nhìn Ngụy Nghiễm. Ngụy Nghiễm biết mình lỡ lời, che giấu cười nói, đệ muội là mỹ nhân hiếm thấy, trọng lân đệ đúng là có phúc, vừa được mỹ nhân lại được chuyện châu, tổ mẫu an bài cuộc hôn nhân này không thể tốt hơn nữa. Ngụy Tiệu cười một tiếng, rót đầy một ly, bưng lên hướng Ngụy Nghiễm hư kính, rồi từ từ uống. Cuối giờ hợi, Ngụy Thiệu mới về. Lúc hắn vào cửa, bước chân hơi loạn choạng, cái quạt bị hắn phá hư mấy ngày trước vừa được sửa xong, va vào khung cửa, đầu chết choáng. Hắn dừng lại, chống tay lên cửa. Tiểu Kiều 2 năm qua đã có thói quen ngủ sớm. Thật ra là ngoài việc ngủ sớm, nàng cũng không có chuyện gì để làm. Bình thường vào lúc này, trừ phi có tâm sự không ngủ được, nếu không đã ngủ từ lâu. Vừa rồi chờ mãi không thấy Ngụy Thiệu về, nàng đành leo lên giường trước. Phòng yên tĩnh, đang mơ màng ngủ thì bị Ngụy Thiệu đánh thức. Nàng vội vàng khoác áo xuống giường, thấy hắn đang đứng trước cửa, mùi rượu nồng nặc, biết hắn say liền gọi vú già đỡ hắn vào. 2-3 bà vú bên ngoài vội vàng đỡ Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu ngước mắt nhìn Tiểu Kiều chăm chú, nhưng cũng không đến gần nàng. Thấy nàng cũng đang nhìn mình, vẻ mặt lo lắng. Có lẽ tối nay rượu hắn uống mạnh hơn so với rượu bình thường, ngực chợt thấy khó chịu, cơn say càng nặng hơn, hất cánh tay mấy bà vú ra, tự bước vào trong phòng. Tiểu Kiều ở chung với Ngụy Thiệu không quá 2 ngày, liền biết được hắn dường như khá chú trọng quy củ. Bình thường quần áo đa số đều màu đen, nhưng không một chút qua loa. Người hầu trong tây phòng Từ lâu đã biết chúa công có thói quen tắm rửa thay quần áo mỗi ngày. Vương bà không có ở đây, một bà vú họ Lâm thấy hắn trở về liền sai người xách nước vào, rất nhanh liền chuẩn bị xong xuôi. Bà vú Lâm biết khi tắm chúa công không thích có người ở bên cạnh, chuẩn bị xong một thang nước gội đầu liền dẫn người ra bên ngoài đợi, đợi tắm xong rồi mới vào dọn. Nước nóng đã chuẩn bị xong, phu quân có muốn đi tắm không? Tiểu Kiều hỏi hắn. Ngụy Thiệu không trả lời, đưa lưng về phía nàng tháo kiếm, cạch một tiếng, đặt kiếm lên bàn, xoay người vào trong phòng tắm. Tiểu Kiều cũng biết hắn tắm không cần người hầu hạ, lại càng không muốn mình hầu hạ. Thấy hắn cởi quần áo đi vào trong, bóng người biến mất ở cửa phòng tắm, mình cũng không thể về ngủ, bèn ngồi chờ. Nàng đợi một lát, lúc đầu còn có thể nghe được tiếng nước rào rào bên trong, sau đó liền yên tĩnh, cũng không có tiếng động. Tiểu Kiều chần chờ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng vẫn đứng lên, ngừng thở rón rén đến gần phòng tắm, khẽ vén rèm che, nhanh chóng liếc mắt nhìn vào trong. Ngụy Thiệu ngồi dựa vào trong thùng tắm, hai cánh tay khoác lên vách thùng, đầu hơi ngửa về phía sau, nhắm mắt lại. Hóa ra là đã ngủ. Tiểu Kiều dĩ nhiên không có hảo cảm đối với người này, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn hắn cứ ngủ say như vậy. Chần chờ một lát, bèn gọi hắn một tiếng. Phu quân. Hắn dường như ngủ rất say, không có phản ứng. Tiểu Kiều lại gọi to hơn, hắn vẫn không có phản ứng. Tiểu Kiều đi vào, cầm gáo nước bên cạnh, thúc vào cánh tay hắn, gọi lần nữa. Phu quân. Ngụy Thiệu cuối cùng cũng phản ứng, mí mắt hơi giật giật, sau đó từ từ mở mắt ra. Trong hắn vẫn còn mơ màng vì say, mặt còn vương giọt nước, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Bởi vì đầu hơi ngửa về phía sau, hầu kết đại diện cho nam nhân ở cổ càng lộ rõ, bờ vai rộng, cánh tay cùng với ngực, cả cơ thể thần bí màu đồng dưới ánh nến lấp lánh ánh nước. Hắn vừa mở mắt, Tiểu Kiều liền quay đầu đi, nhìn chằm chằm cái khăn tắm bên cạnh, nói: chàng vừa mới ngủ. Ngụy Thiệu nhắm mắt, giơ tay xoa trán, có vẻ đau đầu, sau đó giật giật bả vai, từ từ ngồi thẳng người, mắt nhìn nàng. Tiểu Kiều xoay người đi ra ngoài, sau lưng truyền tới tiếng nước rào, hình như hắn đứng dậy. Bước chân Tiểu Kiều nhanh hơn. Y phục của ta mang lại đây. Sau lưng vang lên giọng nói của hắn khàn khàn. Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là dừng lại, lấy một bộ y phục sạch sẽ trên giá, quay lại đưa cho hắn. Hắn đã đi ra, dùng cái khăn lớn tùy ý vây quanh hạ thân, cầm y phục khoác lên người, tùy ý thắt lại. Chiếc khăn liền rơi trên đất, hắn bước chân trần ra ngoài. Cũng không biết tối nay hắn uống bao nhiêu, nhưng có vẻ say không nhẹ. Phòng tắm hơi tối, lại có hơi nước. Lúc hắn xoay người không để ý, bên cạnh có một cái kệ đặt thao rửa mặt. Tiểu Kiều trơ mắt nhìn hắn va vào. Bởi vì quá cao, ầm một tiếng, hắn va vào cái kệ. Cái kệ bằng gỗ cứng, cú va này chắc chắn rút đau. Hắn đứng lại. Tiểu Kiều nghe hắn kêu khẽ một tiếng, giơ tay che trán. Mặc dù không thấy được vẻ mặt, nhưng chỉ cần tưởng tượng là biết. Nàng không nhịn được, cười một tiếng. Tiếng cười mặc dù rất nhỏ, thật ra chỉ vừa xuất hiện ở cổ họng, đã bị nàng kìm lại. Nhưng lỗ tai Ngụy Thiệu rất nhạy bén, hắn quay đầu lại nhìn. Hắn nhíu đôi lông mày, nhìn nàng chăm chú. Vẻ mặt Tiểu Kiều lập tức trở nên nghiêm túc. Bàn tay che trán của hắn từ từ hạ xuống. Ai để cái kệ này ở đây? Giọng hắn nghe rất khó chịu. Nó vẫn luôn ở đây mà. Tiểu Kiều nói nhỏ. Nếu nó cản đường, để thiếp bảo người hầu dọn đi. Nàng lại nói thêm một câu. Ngụy Thiệu lại nhìn nàng chăm chú. Không cần. Hắn lạnh lùng nói một câu, vòng qua cái kệ, lần này cuối cùng cũng thuận lợi ra phòng tắm. Tiểu Kiều cắn môi theo hắn ra ngoài, mở cửa để cho bà Vú Lâm và người hầu đi vào dọn dẹp. Vú Xà nhanh chóng dọn xong đi ra khỏi phòng. Tiểu Kiều đóng cửa lại, quay đầu thấy hắn đã nằm trên giường, nhắm mắt lại. Nàng liền thổi tắt đèn, trong bóng đêm cẩn thận mò lên giường, không đụng vào hắn dù chỉ một chút. Nàng vừa nằm xuống một tí, liền nghe Ngụy Thiệu nói: ta khát. Nói vậy, dĩ nhiên muốn nàng đi rót nước cho hắn. Tiểu Kiều bò dậy, cũng không đụng vào hắn, bò xuống giường, thắp đèn, đến bên bàn rót nước trà, nhưng đến trước giường cho hắn. Ngụy Thiệu ngồi dậy uống nước, Tiểu Kiều bỏ ly trà không lên bàn, tắt đèn lần nữa, lại cẩn thận bò lên giường. Nàng mới vừa nằm xuống, còn chưa điều chỉnh xong tư thế ngủ, lại nghe Ngụy Thiệu nói, còn khác. Tiểu Kiều chợt nghi ngờ có phải mới vừa rồi mình đã đắc tội hắn, cho nên hắn mượn rượu giả say để say khiến mình. Nếu sinh ra ở thời hiện đại thì nàng đã liền đạp hắn xuống giường để hắn tự uống no nước. Nhưng thời nay, thê tử hầu hạ phu quân là lẽ dĩ nhiên. Tiểu Kiều leo xuống, thắp sáng ngọn đèn dầu, rót cho hắn một chén nước, đưa đến trước giường. Ngụy Thiệu mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy nước uống. Phu quân còn khát không? Uống thêm một ly nữa chứ. Tiểu Kiều hỏi hắn. Ngụy Thiệu đưa ly nước cho nàng, nhìn nàng một cái, chân mày hơi giật giật, cũng không trả lời, nằm xuống giường. Tiểu Kiều đứng cạnh giường một lúc lâu, thấy hắn hình như đã ngủ, mới để lại ly trà, lần nữa thổi đèn, từ từ bò lên giường. Trước khi thổi đèn, nàng đã xác định vị trí của hắn. Lúc đi lên cẩn thận tránh qua, không ngờ mới vừa leo lên, các chân của hắn lại xích ra, cả người nàng liền mất thăng bằng, ngã đè lên hai chân hắn. Tiểu Kiều cảm giác dưới ngực mình cứng ngắc, hình như đụng vào đầu gối hắn, sợ hết hồn, vội vàng chống tay bò dậy. Nhưng xung quanh tối mịt, tay nàng loạn choạng đặt trên đùi hắn, còn chưa kịp rụt tay về, liền cảm giác hắn thở mạnh một tiếng ngồi dậy, trước mặt một bóng đen xẹt qua, hắn liền đè nàng xuống. Vừa nãy rất buồn cười phải không? Hơi thở của hắn rất nóng, mang theo cả hơi rượu, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo vang lên bên tai Tiểu Kiều. Hết chương 24, like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo.